99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1522, chương 1532, thông hướng trong nữ nhân tâm đường tắt. Quan Khuyết Dã lúc nói chuyện, hai tay ôm Thẩm Lạc An cổ, hai mắt thẳng tắp nhìn xem hắn. Thẩm Lạc An lúc đầu tự nhiên thân hình dừng lại, hơi có chút cứng ngắc. Quan Khuyết Dã rõ ràng ràng phát giác được, ôm cánh tay hắn, hơi thu lại một chút, nhẹ giọng hỏi, Lạc An, ngươi còn không quên nàng sao? Nàng, cái này nàng, đến tột cùng là cái kia nàng hay là cái kia cái nàng? Có thể bất luận là cái nào cái nàng, hắn đều sẽ không quên. Một cái là mối tình đầu, một cái là đêm đầu tiên. Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời, không biết trả lời như thế nào. Quay đầu thấp mắt thấy nàng, Quan Khuyết Dã ánh mắt nhìn thẳng hắn, đưa tay, phủ hắn mặt, nói, Lạc An, tháng sau, chúng ta muốn kết hôn. Thẩm Lạc An tâm tình có chút phức tạp, nhìn xem Quan Khuyết Dã, ứng tiếng, ta biết, người yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta hôn lễ. Lạc An, Quan Khuyết Dã đưa tay ôm lấy Thẩm Lạc An, thấp giọng nói, nếu như ngươi không muốn cưới ta, chúng ta như vậy à? Không có, Thẩm Lạc An đưa nàng lời nói cắt ngang, cúi đầu khẽ hôn gò má nàng, nói, không có chuyện gì, không muốn suy nghĩ lung tung. Quan Khuyết Dã có chút ủy khuất, nói, vậy ngươi vì sao không chịu muốn ta? Ta biết ta dáng người không tốt, những năm gần đây một mực nằm ở giường, phát dục không tốt lắm, ta mới nói chớ suy nghĩ lung tung. Thẩm Lạc An có chút oán trách, lời nói có chút nghiêm khắc đưa nàng lời nói cắt ngang. Nói, ta chỉ là muốn đem cái gì tốt đẹp, lưu đến chúng ta đêm tân hôn mà thôi. Thẩm Lạc An mặt mày nghiêm túc, nhìn xem Quan Khuyết Dã. Nói, một cái nữ hài tử tốt đẹp nhất đồ vật, không phải lần thứ nhất sao? Nhẹ nhàng tại nàng giữa lông mày in dấu xuống một hôn. Thẩm Lạc An nói khẽ, đợi đến chúng ta đêm tân hôn, chúng ta lại đem tốt đẹp nhất đồ vật lưu lại, có được hay không? Quan Khuyết Dã trong lòng là không tin, chỉ là khi nhìn thấy Thẩm Lạc An nghiêm túc mặt mày, tâm lập tức tất cả lo nghĩ đều tựa như bị đánh tiêu đồng dạng. Nhìn xem Thẩm Lạc An, gật gật đầu, Quan Khuyết Dã rúc vào Thẩm Lạc An trong ngực, nói, tốt, hy vọng đến lúc đó tất cả thuận lợi, hy vọng đến lúc đó có thể cho Thẩm Lạc An hoàn toàn đối với Diệp Du Du thất vọng. Nàng không chiếm được đồ vật, người khác mơ tưởng được. Đồng dạng, nàng đồ vật, người khác cũng đừng hòng giống như nghĩ. Quan Khuyết Dã tâm hận ý tỏa ra. Chỉ là, toàn bộ đều dĩ nhiên vùi lấp tại chỗ ấm áp ôm ấp phía dưới. Không thấy ánh mặt trời. Diệp Du Du sáng sớm tỉnh. Khi mở mắt ra thời gian, trời mới vừa sáng, Lệ Cận Nam ngủ ở bên người. Hô hấp đều đều, cánh tay đưa nàng vòng trong ngực. Động tác thân mật, giữa hai người không có chút nào khoảng cách. Diệp Du Du nhìn thấy Lệ Cận Nam, thoáng có chút an tâm. Trương Ái Linh câu có lời nói, thông hướng trong nữ nhân tâm đường tắt, là sao sao sao sao. Mấy ngày ngắn ngủi, giữa bọn hắn phảng phất đã kiến tạo ra một loại khó tả quan hệ. Diệp Du Du lần thứ nhất rõ ràng như vậy nhận thức đến, bọn họ đã tại cùng nhau. Chỉ là, làm thế nào cũng không ngủ được. Nhẹ nhàng đem hắn đẩy một lần, Diệp Du Du hô, Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam bị đẩy một lần, hô hấp có chút vừa loạn, tiện tay đưa nàng ôm vào. Con mắt y nguyên đóng chặt nói, thế nào? Tiếng nói trầm thấp, mang theo vừa mới tỉnh ngủ thời điểm tối mịt. Diệp Du Du nghe được thanh âm này, ngực mềm mại nhất một phương, có chút quả quyết, đưa tay hoàn hắn hẹp eo, nói, hôm nay thật muốn đi nhà ngươi sao? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không đi có được hay không? Bị mèo quấn, lúc này mới viết một chương, tiếp tục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.